Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, chương 937, ăn ít một chút đường. Đối thân thể tốt, nghe được Đoàn Đoàn lời nói. Tô Trần cười, Lâm Tú cũng bị chọc phát cười. Tô Trần nói ra, Đoàn Đoàn, lão bà bánh chỗ lấy gọi lão bà bánh. Là bởi vì lúc đó cái kia làm bánh vô cùng ưa thích lão bà hắn. Sau đó hắn làm ra bánh hắn thì lấy cái tên là lão bà bánh. Sau đó không có nghĩ đến cái này tên lập tức thì phát hỏa. Lưu truyền đến bây giờ. Cho nên hiện tại có lão bà bánh thuyết pháp. Phu thê phổi mảnh. Kỳ thật thì là đơn thuần phổi mảnh. Là dùng thịt heo phổi mảnh làm. Vì cái gì gọi phu thê phổi mảnh đâu? Là bởi vì nó là một đôi phu thê cùng một chỗ mở một nhà thịt heo phổi mảnh cửa hàng. Cho nên hai vợ chồng này cho nó lấy cái tên là phu thê phổi mảnh. Mà không phải nói là dùng phu thê phổi làm. Đoàn Đoàn nói ra, nguyên lai là cái dạng này a. Giống như nghe hiểu dáng vẻ. Bất quá bọn hắn đặt tên vì cái gì không thể lấy một cái thật tên đâu. Tỉ như bọn họ làm bà lão kia bánh. Nếu như là dùng đậu đỏ nhân bánh làm trực tiếp gọi bánh đậu đỏ không phải tốt sao? Bọn họ làm cái kia phu thê phổi mảnh là dùng thịt heo phổi mảnh làm. Cái kia trực tiếp gọi thịt heo phổi mảnh tốt. Như vậy mọi người nghe xong thì đã hiểu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Bởi vì bọn hắn muốn cho nó lấy một cái tên dễ nghe. Hấp dẫn người khác tới mua nha. Cùng để cho người khác nhớ kỹ. Tỉ như phù dung bánh ngọt, phù dung bánh loại này tên. Thì không giống lão bà bánh. Phu thê phổi mảnh dạng này kinh điển. Cho nên bọn họ loại này tên liền sẽ không bị rất nhiều người nhớ kỹ. Cho nên lúc đó những cái kia chủ quán vì để cho tự mình làm đồ vật bị người nhớ kỹ. Liền sẽ lấy rất đặc biệt tên. À à à, vậy ta đã hiểu. Về sau ta cho chúng ta làm gì đó đặt tên thời điểm. Ta cũng muốn một tốt tên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể. Sau đó Nhạc Nhạc hỏi. Ba ba, vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì nha? Tô Trần nói ra. Đến đón lấy chúng ta bắt đầu làm bánh đậu đỏ. Còn có đậu xanh bánh. Bởi vì bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh mặc dù nói dài đến không giống nhau. Nhưng là cách làm của bọn hắn là tương tự. Chẳng qua là bánh đậu đỏ bên trong thả nhân bánh là đậu đỏ. Đậu xanh bánh bên trong thả nhân bánh là đậu xanh. Bởi vì hôm nay quyết định muốn làm bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh. Cho nên hôm qua Lâm Tú liền đã giúp Tô Trần đem đậu đỏ phao tốt đặt ở trong tủ lạnh giữ. Lúc này chỉ cần đem đậu đỏ theo trong tủ lạnh lấy ra. Sau đó đem nó nấu chín. Sau đó lại đập nát trần hồng đậu bún. Dạng này liền có thể dùng để bao bánh đậu đỏ. Tô Trần đến trong tủ lạnh đem tối hôm qua băng tốt đậu đỏ lấy ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi theo. Sau đó 10 vạn cái vì cái gì hỏi Tô Trần tại sao muốn đem đậu đỏ đặt ở trong tủ lạnh. Tô Trần nói ra, bởi vì trước tiên đem phao tốt đậu đỏ đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh một buổi tối. Sau đó ngày thứ hai lấy thêm ra để nấu. Nó cũng rất dễ dàng đem nó nấu chín. Đến mức nguyên lý này, là bởi vì nóng nở ra lạnh co lại. Các ngươi nhìn kỹ, ba ba trước lên nồi. Sau đó nấu nước. Chờ nước sôi rồi về sau, ba ba lại đem cái này đậu đỏ bỏ vào nấu. Đại khái 10 phút đồng hồ không muốn thời gian liền có thể đem nó nấu chín. Nếu như là bình thời, nấu nửa giờ đều nấu không nát. Đoàn Đoàn nói ra, à à, nguyên lai còn có dạng này thuyết pháp. Đoàn Đoàn nhớ kỹ a, về sau muốn ăn đậu đỏ bún. Trước hết cần đem đậu đỏ phao tốt phóng tới trong tủ lạnh. Ngày thứ hai lấy thêm ra để nấu. Dạng này liền có thể rất nhanh đem nó nấu chín. Tô Thần vừa cười vừa nói. Là như vậy. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn thật thông minh. Bởi vì đun nước vẫn là cần thời gian. Cho nên đang đợi nước sôi công phu bên trong. Tô Trần trước tiên đem làm bánh đậu đỏ mì vắt lau kỹ tốt. Làm bánh đậu đỏ mì vắt. Kỳ thật cùng làm bánh bao sủi cảo không sai biệt lắm. Chẳng qua là không cần lau kỹ đến hóa trang con sủi cảo như vậy no bụng. Có thể lau kỹ dày một chút. Tô Trần đại khái lau kỹ tốt tầm 10 chương bánh đậu đỏ bánh ra thời điểm. Lò trên đài nước đã đốt lên. Hắn ngừng lại, đi vào rửa rau ao rửa tay. Sau đó đem tối hôm qua đông lạnh đậu đỏ đổ vào thiêu tốt nước sôi bên trong. Sau đó dùng cái nồi đem nó từ từ tách ra. Bởi vì nước đá vừa gặp phải nước sôi mà nói cũng rất dễ dàng hòa tan mất. Cho nên rất dễ dàng đem nó xúc mở. Nấu nước thời điểm Tô Trần dùng chính là đại hỏa. Lúc này bỏ vào đậu đỏ về sau liền có thể đem nó quan thành trung tiểu lửa. Bắt đầu nấu hồng đậu sa. Nhạc Nhạc hỏi, ba ba, không có phát hiện thành hồng đậu sa sao? Nếu có hiện thành, chúng ta trực tiếp mua có sẵn tới làm không phải đơn giản hơn sao? Hơn nữa còn rất tiết kiệm thời gian nha. Tô Trần nói ra, có thể mua có sẵn hồng đậu sa. Nhưng là có sẵn hồng đậu sa không biết bọn họ là dùng cái gì làm. Mà lại bên trong có hay không trộn lẫn vật gì khác nha. Tỉ như chất bảo quản loại hình. Cái này chúng ta là không rõ ràng. Cho nên khẳng định là tự mình làm hồng đậu sa càng ăn ngon hơn cũng càng sạch sẽ vệ sinh. Các người nếu như muốn ăn ngọt hồng đậu sa mà nói. Chờ một chút nước này làm không sai biệt lắm thời điểm. Ba ba liền có thể thả một số đường đi vào. Đoàn Đoàn nói ra, ta thích ăn ngọt. Ba ba, ngươi giúp ta thả một số đường đi vào đi. Được rồi, cái này một nồi hồng đậu sa ba ba thì bỏ đường đi vào. Nhạc Nhạc, ngươi thì sao? Ta sẽ không ăn đường. Đường ăn quá nhiều mà nói đối thân thể không tốt. Ta xem qua một hạng nghiên cứu. Chúng ta mỗi ăn một số đường. Thân thể liền cần tiêu hao insulin đến tiêu trừ những thứ này đường. Mà insulin đối thân thể chúng ta là rất trọng yếu. Bài tiết quá nhiều mà nói đối thân thể là bị tổn thương. Rất dễ dàng dẫn phát bệnh tiểu đường. Mặc dù nói ta hiện tại còn rất nhỏ. Không cần lo lắng bệnh tiểu đường vấn đề. Nhưng là chúng ta từ nhỏ đã cần phải chú ý đường. Vẫn là muốn ăn ít một chút. Có thể không thêm đường thì không thêm đường. Đoàn Đoàn nói ra, ca ca, đường ăn ngon lắm, chúng ta thì ăn một chút xíu đường, cũng không phải thường xuyên ăn kẹo, cái này bánh đậu đỏ ngươi không thêm đường, đến lúc đó thì ăn không ngon nha, ngươi xác định ngươi không thêm đường sao? Nhạc Nhạc 10 phần xác định gật đầu, hắn không thêm đường, trừ phi là nhất định phải bỏ đường, hắn mới có thể thêm đường, muốn ăn bánh đậu đỏ có thể không thêm đường. Vậy hắn thì không thêm đường. Tô Trần nghe lời của con. Hắn nói ra, Nhạc Nhạc, người ý nghĩ này thật là tốt. Cái kia chờ một chút mặt khác một nồi hồng đậu sa. Ba ba thì không thả đường. Đến lúc đó làm ra bánh đậu đỏ. Ba ba cũng làm một chút tiêu ký. Bỏ đường cùng không thả đường hình dáng làm không giống nhau. Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Có thể, sau đó Nhạc Nhạc còn cùng Lâm Tú nói. Để Lâm Tú cũng ít ăn một chút đường. Bởi vì hiện tại Lâm Tú niên kỳ có hơn 40 tuổi. Là bệnh tiểu đường cao phát kỳ. Nếu như giảm bớt ăn kẹo thậm chí không ăn đường mà nói liền sẽ không đến bệnh tiểu đường. Đến lúc đó liền có thể ăn ngọt hoa quả. Mà lại thân thể cũng là thật tốt. Lâm Tú không nghĩ tới chính mình tiểu tôn tử còn hiểu nhiều như vậy. Nàng vừa cười vừa nói. Được. Về sau nãi nãi ăn ít một số đường. Đường thật rất tốt ăn. Bởi vì rất ngọt. Mặc kệ là đặt ở sữa bò bên trong vẫn là đặt ở bánh bên trong. Thêm đường cùng không thêm đường cảm giác là rất lớn. Nhất là rất nhiều nước trái cây. Nếu như bên trong tăng thêm đường. Vậy liền đặc biệt tốt uống. Không thêm đường mà nói thì liền tiểu bằng hữu đều không thích uống. Bất quá bây giờ trong nhà có nước máy. Dùng ban đầu nước máy ép nước trái cây mà nói thì không cần thêm đường. Bởi vì hoa quả bên trong ngọt phân liền đã tại cái này ly trong nước trái cây. Uống là ngọt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.